Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, tỷ đệ tranh chấp. Danzo Đại Nhân, tình báo mới nhất, trở về vũ quốc chiến trường dọc đường. Danzo lại tiếp đến báo cáo, mắt thấy trước mắt cái này cùng một cái cấp dưới sắc mặt hơi cổ quái. Hắn nhíu nhíu mày, tình huống như thế nào? Căn bộ ninja nghiêm sắc mặt. Cúi đầu nói, làng cát chính diện chiến trường, Sunet đại nhân dẫn đội rời khỏi về sau, đối diện ninja thượng đẳng Chiyo cũng thoát ly chiến trường, mà còn phương hướng là hướng về xuyên quốc cùng hỏa quốc biên cảnh đi. Danzo đầu tiên là sững sờ, sau đó sầm mặt lại, là chi viện kỳ tập bộ đội, chẳng lẽ còn tính toán lần thứ hai tổ chức nhân viên tiến công? Căn cứ hiện nay tình báo biểu thị, rất có thể là, cái kia cấp dưới nói. Danzo sắc mặt tối sầm. Đi, lại cho Hyuga Kaguya cùng Hyuga Yoru xuống cấp S nhiệm vụ. Tập kích làng cát tập kích bất ngờ đội ngũ. Đem tinh anh ninja thượng đẳng Chiyo đánh lui. Lúc đầu hắn nghĩ là, Konoha trong chiến tranh tố cầu là lấy chiến cầu hòa. Cho nên ngăn cản Kaguya cùng Yoru truy sát cũng có chỗ tốt. Tránh cho cùng làng cát cao tầng kết xuống tử thù. Nhưng bây giờ lại có bị tập kích nguy hiểm. Hắn chỉ có thể lại phái ra Kaguya Yoru hai người. Thay đổi xoành xoạch. Hắn cái này quan chỉ huy mặt A. Ngoặc kép là cái kia căn bộ ninja dốc hết toàn lực khống chế khuôn mặt của mình biểu lộ. Danzo mệnh lệnh này làm sao đổi không ngừng. Chấm ngoặc kép. Tiếp vào mới nhất nhiệm vụ mệnh lệnh Yoru cùng Kaguya nhìn nhau im lặng. Chiyo tới, xem ra cũng biết tình huống bên này. Hyuga Yoru suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Kaguya, tỷ tỷ, chúng ta lập tức truy kích đi. Không cần chờ bọn họ lại chạy ra một đoạn sao? Kaguya hỏi, Yoru cười cười, tất nhiên Chiyo tới đón đáp. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là tiếp nhi tử của nàng nhi tức trở về. Hai là cùng một chỗ tập kích Konoha. Nhưng vô luận loại nào bọn họ đều muốn trước chạm mặt. Cho nên chúng ta không cần chờ. Nha, nha, Kaguya nhẹ gật đầu. Có chút ngốc manh. Không hổ là có thể đem một tay bài tốt đập nát Osusuki ngốc bạch ngọt. Nửa ngày sau đó, phanh phanh, nhìn thấy phía sau cách đó không xa lần thứ hai ngã xuống hai cái ninja thượng đẳng. Dẫn đầu Sasori phụ mẫu sắc mặt tái xanh. Nhưng mặt khác ninja thượng đẳng đã có chút hoảng loạn rồi. Chúng ta chỉ còn lại 9 người. Bọn họ rõ ràng chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Chấm ngoặc kép, ninja thượng đẳng Sasori cha sắc mặt nặng nề. Nếu như tiếp tục nữa, đợi đến mẫu thân đại nhân đến, chúng ta không biết còn có thể sống xuống mấy cái. Nếu như chỉ là cái kia nữ ninja còn có thể tính toán một cái. Dù sao khôi lỗi có thể chôn dưới đất đánh lén. Nhưng cái kia tiểu quỷ cũng rất khó đối phó. Thế mà trốn ở lòng đất cắt sợi chakra. Chấm ngoặc kép, ninja thượng đẳng Sasori mẫu thở dài nói. Không hổ là Konoha số 1 số 2 đại tộc A. Chấm ngoặc kép, mắt thấy nàng sau khi nói xong. Những người khác thần sắc càng thêm tuyệt vọng. Sasori cha chừng nàng một cái. Sau đó nhìn xung quanh một vòng nói. Bọn họ còn không có đang đối mặt trả cho chúng ta tất cả mọi người thực lực. Chỉ là lợi dụng Byakugan ưu thế đánh lén. Chúng ta có thể buộc bọn họ quyết chiến. Làm thế nào? Ninja thượng đẳng Sasori mẫu hỏi. Sasori cha trầm tư một lát. Vẫy tay để bọn họ tụ lại tới. Hạ giọng nói. Các ngươi nghe ta an bài. Chấm ngoặc kép. Tại bọn hắn phía sau 3 km chỗ. Kaguya cùng Yoru hai người ngồi xổm tại trên cành cây. Byakugan mở ra, toàn bộ phương hướng giám sát đối phương nhất cử nhất động. Có gì đó quái lạ. Chấm ngoặc kép, Yoru cau mày một cái. Nói, bọn họ phía trước tựa hồ thương nghị cái gì. Hiện tại hành động tốc độ trở nên chậm rất nhiều, mà còn nhờ gần vô cùng. Chẳng lẽ định dùng loại phương thức này tránh cho ninja lạc đàn? Vô dụng. Ta một kích là lui. Bọn họ tập hợp một chỗ cũng ngăn không được. Kaguya tự tin nói. Hyuga Yoru không nói gì. Chỉ là quan sát hành động của đối phương. Nửa giờ sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Kaguya cũng giống như vậy, phẫn nộ không hiểu. Đám hỗn đản này, thế mà phóng hỏa thiêu thôn. Chấm ngoặc kép, Yoru trầm giọng nói. Bọn họ là muốn ép chúng ta xuất hiện, buộc chúng ta quyết chiến. Hiện tại y nguyên còn tại hỏa quốc cảnh nội. Nếu như bọn họ bỏ mặc làng cát ninja hủy diệt thôn trang giết chóc bình dân, như vậy chiến hậu Konoha sẽ tiếp nhận áp lực thực lớn. Thậm chí đại danh phủ khả năng giảm bớt cho Konoha kinh phí cùng nhiệm vụ số lượng. Một thôn một quốc chế độ. Thôn chính là quốc gia quân sự trọng trấn. Nếu như không thể thủ hộ dân chúng bình thường, thôn kia chính là thất trách. Giống như Hanzo như thế hoàn toàn không để ý vũ quốc bình dân sinh tử. Trực tiếp hướng ba đại quốc tiên chiến mãnh nhân cực kỳ hiếm thấy. Làng lá vẫn là muốn mặt. Ninja thật sự là một đám không có điểm mấu chốt sinh vật. Nhìn thấy mấy trăm thôn dân tại trong liệt hỏa kêu rên. Trong đó không thiếu phụ nữ nhi đồng bóng dáng. Hyuga Yoru trong lòng chịu nặng. Có loại ngạt thở cảm giác. Ninja thế giới rất tàn khốc. Hắn vẫn luôn biết. Cho nên đối mặt ninja ở giữa tùy ý giết chóc còn có thể tiếp thu. Nhưng bổn quốc bình dân bị nước khác ninja ức hiếp đồ sát. Loại sự tình này, hắn không có cách nào tiếp thu. Tỷ tỷ, xin lỗi, ta lại muốn tổn thương chính mình một lần. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru chậm rãi đứng lên. Trầm giọng nói, liền xem như tổn thất 3 ngày sinh mệnh lực, ta cũng phải đem bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này. Kaguya lông mày nhào gấp, níu lại cổ tay của hắn. Một đám phổ thông thôn dân mà thôi, không đáng ngươi hao tổn 3 ngày sinh mệnh. Yoru lại nhẹ nhàng đem tay của nàng kéo ra, nhìn xem nàng tiết mắt, chân thành nói, tỷ tỷ, ta không cảm thấy tính mạng của ta so những người khác cao quý. Mà còn chúng ta là ninja, là cái này quốc gia lực lượng vũ trang, là bình dân thu thuế cùng nhiệm vụ nuôi sống chúng ta. Bảo vệ bọn hắn là trách nhiệm của chúng ta. Kaguya gò má rõ ràng co rúm xuống. Ngươi thế mà coi trọng như vậy bình dân sinh mệnh. Ngươi phải biết, trong chiến tranh bình dân tử thương là tránh không khỏi. Ta không đồng ý ngươi hao tổn sinh mệnh lực của mình. Hyuga Yoru nhưng không có lên tiếng. Chỉ là yên tĩnh nhìn xem nàng tiết mắt. Kaguya nhìn hắn bộ dáng này. Hận không thể một bộ bát quái 256 dưới lòng bàn tay đi. Trực tiếp đem hắn khiêng về nhà. Ngươi nhất định muốn đối phó bọn hắn cũng được. Nhưng ta không cho phép ngươi mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, nàng sâu sắc hô hấp. Rốt cục vẫn là tại Yoru cứng rắn thái độ xuống lui một bước. Đây cũng là lần thứ nhất. Nàng cảm giác được người thiếu niên trước mắt này có ý nghĩ của mình. Hắn sẽ không dễ dàng bởi vì nàng liền thay đổi chủ ý. Dạng này cũng tốt, liền tính ngươi bộc phát chakra. Lại thêm ta, đối phó 9 cái ninja thượng đẳng vẫn là quá mạo hiểm. Ngươi nhất định phải cho ta chế định một cái càng thêm ổn thỏa phương án. Chấm ngoặc kép, Kaguya có vẻ như rất cường ngạnh mà nói. Nếu không ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi đi. Nàng vừa dứt lời, nhìn thấy Yoru khẽ biến sắc mặt. Khẽ cắn môi lại bổ sung một câu. Ta sẽ một mình tiến đến. Liều mạng trọng thương đại giới. Cũng có thể giữ bọn họ lại. Thương nặng cỡ nào. Yoru biến sắc. Kaguya liếc mắt nhìn hắn. Bằng vào ta hiện nay tình trạng cơ thể. Sẽ là không thể khôi phục thương tích. Vậy không được. Tuyệt đối không được. Yoru không chút do dự lắc đầu. Ta không đồng ý cái phương án này. Hừ. Kaguya hai mắt lạnh giá nhìn hắn. Ngươi bây giờ biết ta vì cái gì không nguyện ý để ngươi hao tổn sinh mệnh lực. Tựa như ngươi bây giờ không nguyện ý ta xuất thủ đồng dạng. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đổi vị suy nghĩ. Nói đến đơn giản, thật có thể làm đến. Lại có mấy cái, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.